Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, vì tốt hơn chiến đấu. 2/3, vừa nghĩ tới mình đã từng không chỉ một lần tại Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh trước mặt. Mình xác nói qua mình sẽ tiến quân Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông kế hoạch. Trần Tấn liền không nhịn được nghĩ phiến mình một cái tát tai. Xác thực, lúc ấy nói đến thời điểm là cực kỳ thoải mái, cực kỳ bá khí, nghiêu bức hống hống đến ngạo ra chân trời. Nhưng chỉ sợ cũng chính là hành động như vậy cùng ngôn luận, đã dẫn phát hai đại tập đoàn cảm giác nguy cơ mãnh liệt a. Trần Tấn không thể không nghĩ như vậy. Bởi vì đây là Dương Lý Nhị người tại cái này mấu chốt bên trên còn rời đi Đông Hải thành phố lý do duy nhất, đối với hai đại tập đoàn tới nói, Đông Hải thành phố trận có thể từ bỏ, căng hết cỡ đơn giản là một lần thất bại nếm thử mà thôi. Huống chi từ lợi ích góc độ trên giảng, An Hải Địa tập đoàn đĩa bọn hắn, chẳng những không có tổn thất, ngược lại kỳ thật còn kiếm lời không nhỏ một bút. Chỉ bất quá lần này Trần Tấn xuất thủ, để hai đại tập đoàn tại Đông Hải thành phố có chút bước đi liên tục khó khăn. Đồng thời cũng càng có thể rõ ràng nhận thức đến Trần Tấn cường đại. Đồng thời đối với hắn kế hoạch tiếp theo sớm để chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Trần Tấn bất đắc dĩ lại một lần nữa thở dài. Quả nhiên, giữa lúc bất chi bất giác, mình vẫn là lây dính cái gọi là thượng vị giả tật xấu. Động một chút lại muốn giả so nha. Hiện tại tìm đường chết đi. Trần Tấn bắt đầu nghĩ lại. Lấy Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh làm người. Nhất là tại đối mặt mình mấy lần gặp khó về sau. Không có khả năng còn đần độn nghĩ đến ngạnh cương. Tuyệt đối sẽ tìm cái khác góc độ một lần nữa đối kháng. Xí nghiệp có thể đi đến hai đại tập đoàn. Một bước này, cao tầng người quản lý lại làm sao lại là ngớ ngẩn đâu. Căn cứ Vương Thủ Lương cho tin tức tính toán thời gian. Hai người hẳn là rời đi Mai Quảng Liên văn phòng về sau. Trước tiên liền lên đường đuổi đến trở về. Từ đó càng thêm nói rõ bọn hắn đối với mình coi trọng. Trần Tấn yên lặng lắc đầu. Ngược lại cũng không trở thành quá độ uể oải, rốt cuộc coi như không có nhắc nhở của mình, chỉ sợ thời gian bên kia cũng sẽ nhắc nhở bọn hắn. Hiện tại, chẳng qua là đem một vài chuẩn bị trước thời hạn. Tốt tại nguyên bản Trần Tấn lần này cũng không có ý định đi quỷ đảo. Cho nên mặc dù phiền muộn, lại không e ngại, từ công ty về tới trong nhà về sau, Trần Tấn cũng triệu tập mình một đám cao quản. Tiến hành một lần video hội nghị, đêm khuya, khi từng chương mang theo rõ ràng mệt mỏi xuất liên tục hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Trần Tấn trong lòng cảm động là khó mà nói nên lời. Một đám đại lão gia liền không nói, liền ngay cả Tần Chân cái này nữ tính, cũng treo thật sâu mắt quầng thâm. Nguyên bản nàng hẳn là gần đây nhàn nhã nhất người. Nhưng cũng bởi vì trợ giúp người khác cân đối tiêu thụ mà dẫn đến cực độ mệt nhọc. Mọi người, gần nhất hạnh khổ, Trần Tấn nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn các ngươi, hắn lời dạo đầu để mọi người sững sờ. Lập tức Thi Kiệt cười nói, Trần Tổng, hạng mục tiêu thụ công trạng tốt như vậy, chúng ta vất vả một chút cũng không có gì. Kỳ thật mọi người trong lòng đều là rất cao hứng. Đám người nhao nhao hưởng ứng, liền ngay cả tối lão luyện thành thục Tang Quân, cũng cười nói, ta đều cảm thấy mình hiện tại mới 25 tuổi. Tinh lực tràn đầy đến dùng không hết, nhưng quá độ tiêu hao, nhất định sẽ dẫn đến không kết quả tốt. Trần Tấn chân thành nói, gần nhất quá cực khổ chết tin tức cũng không ít đâu. Cho nên, ta quyết định phóng đại nhà một cái giả. Mỗi người nửa tháng, nghỉ ngơi thật tốt, a, đám người chăm miệng một lời. Trên màn hình là từng chương kinh ngạc khuôn mặt. Tần Chân đầu tiên liền phản đối nói. Trần Tổng, nửa tháng mới lâu đi. Kỳ thật chúng ta, có cái 1-2 ngày ngủ bù. Cũng liền chậm đến đây. Tần tỷ, ngươi liền đừng xính cường. Trần Tấn nói, ta biết, ngươi vì không chậm trễ công việc, còn cố ý thuê máy bay tư nhân, đi suốt đêm đến Thượng Kinh thăm viếng Giả Ca, lại trong đêm bay trở về. Khổ tâm của ngươi ta đều hiểu, nhưng đối với ta mà nói, trọng yếu nhất tài phú không phải lợi nhuận, không phải hạng mục, mà là các ngươi. Là các ngươi từng giờ từng phút vất vả cần cù cố gắng mới đã sớm hôm nay Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn thốt ra lời này, mọi người liền trầm mặc. Tần Chân Tâm hệ trượng phu, thời gian dài nhìn không thấy tự nhiên là chịu không được lo lắng chi tình. Nhưng Giả Quỳnh tình huống hiện tại còn không thể xuất viện, cho nên nàng chỉ có thể tự mình dùng tiền bao máy bay, trong đêm đi tới đi lui. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Tấn Hàm tập đoàn liên quan tới nàng kia bộ phận công việc, y nguyên phi thường xuất sắc hoàn thành, nói nàng một câu bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mảy may đều không khoa trương. Nhưng mà, những tình huống này, cao quản ở giữa đều là rõ ràng. Lúc ấy Tần Chân lo lắng về thời gian không tốt điều tiết, là cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua, đồng thời cũng cố ý dặn dò qua, đừng nói cho Trần Tấn, nàng không muốn bởi vì gia đình mình đặc thù nguyên nhân, liền trong công tác ra chỗ sơ suất. Mà lại nàng cũng minh bạch, mình một khi không tại cương vị, lấy Trần Tấn trách nhiệm tâm, là tuyệt đối sẽ tiếp nhận công tác của nàng, đồng thời trực tiếp cho nàng ngày nghỉ. Nhưng liền xem như dạng này, Trần Tấn cũng vẫn là biết, cũng sẽ nhớ tại trong lòng, chọn tại một cái cơ hội như vậy nói ra. Trong chốc lát, Tần Chân vậy mà sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm khái. Trần Tổng, nàng nức nở nói, cảm ơn ngươi tương đương, nhưng là ngày nghỉ thật không cần lâu như vậy. Hai ngày đi, coi như qua một vòng mặt tốt. Tang Quân cũng nói, hiện tại Thiên Khôn Cộng ngay tại bộc phát giai đoạn, tình thế phi thường mãnh, chí ít ra bên này là ném không ra, một khắc đều không được. Ta cũng thế, Thi Kiệt nói, nhân viên bán hàng nhóm đều tại 24 giờ thay phiên 3K đâu. Chúng ta làm lão tổng, sao có thể nghỉ? Vương Chính Hàn cũng chân thành nói, Thiên Khôn Cộng bình đài, căn cứ các nơi cụ thể thi chính chi tiết khác biệt, hợp đồng là cần phân biệt định ra, ngay lúc đó cùng một hợp đồng cũng không hoàn toàn áp dụng. Tốt tốt, Trần Tấn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đó là mệnh lệnh của ta, nếu như các ngươi cảm thấy nửa tháng quá lâu, 10 ngày đi, tổng được rồi. Thật là, nào có ông chủ cứng rắn muốn cho nhân viên ngày nghỉ sự tình mà. Đám người cười hắc hắc, nhất là Nghiêm Cẩn Tề Tuệ Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trần Tổng, người lúc này cho chúng ta nghỉ, chẳng lẽ là vì xuống một cái giai đoạn làm chuẩn bị? Câu nói này lập tức để đám người hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Là, nghỉ ngơi, không phải là vì tốt hơn chiến đấu sao? Thấy mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem mình, Trần Tấn cười nói, Tuệ Xuyên nói không sai, ta không cho các ngươi dễ củ cải, tiếp xuống làm sao vung vẩy đại bổng nghiền ép các ngươi nha. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đem Trần Tấn cho kinh đến, một đám cuồng công việc. Hắn nhả rãnh, tiếp lấy mới nghiêm chỉnh nói, tốt, này 10 ngày trước nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc hạng mục đều tại giai đoạn kết thúc, có thể đem tiết tấu hơi hơi thả lỏng. Về phần xuống một cái giai đoạn kế hoạch, chờ nghỉ ngơi sau khi trở về thông báo tiếp các ngươi đi. Gà, đám người thất vọng một mảnh hư thanh, sau đó tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đã là tình huống như vậy, như vậy lão bản đem thả già, vẫn là cố mà chân quý đi. Tại một đoạn lẫn nhau giải trí qua đi, Trần Tấn nhốt video, suy nghĩ xuất thần, kỳ thật cho mọi người nghỉ, cũng chẳng khác nào cho chính hắn nghỉ. Tại đi đến Châu Tam Giác trước đó, vô luận như thế nào hắn đều là muốn đi xem một cái tưởng nghệ hàm. Theo Trần Tấn, con người khi còn sống bên trong, tài phú cũng tốt, danh vọng cũng tốt, địa vị cũng tốt, cái gì cũng tốt, cũng không bằng người nhà tới trọng yếu. Nhất là hắn tại tuổi nhỏ thời điểm liền đã mất đi chí thân. Người nhà hai chữ, đối Trần Tấn ý nghĩa, không phải ai có thể tưởng tượng trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN